Cực phẩm chiến long, chương 269, C-269, không phải chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn kìa chiếc xe đạp đó giống như đang đuổi theo chiếc ô tô vậy. Không phải chứ, đó là một chiếc BMW 8 Series, chỉ mất 3,5 giây để ăn tốc lên 100 km. Anh ta có thể đuổi kịp không? Mọi người xung quanh cũng chú ý đến Lý Quân đang đạp xe đạp điên cuồng. Ai ấy đều cảm thấy cạn lời. Theo họ, hành vi của Lý Quân đơn giản là buồn cười. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Lý Quân đột nhiên đứng lên trên xe đạp, sau đó hai chân anh như bánh xe lửa nóng. Chiếc bánh xe đạp nhỏ bay lên từ bụi đất và lao về phía trước như một mũi tên từ vũ trụ. Trời ơi, tôi không nhìn lầm chứ? Những người qua đường xung quanh đều trợn tròn mắt với vẻ khó tin trên khuôn mặt. Và gần như chỉ trong chớp mắt, chiếc xe đạp đã biến thành một chấm nhỏ. Lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, thật nực cười khi một chiếc xe đạp có thể chạy với tốc độ như vậy. Người qua đường không thể tin vào mắt mình, phải biết rằng chiếc BMW vừa tăng tốc, Lý Quân đã đuổi kịp trên chiếc xe đạp của mình, hơn nữa không ngừng thu hẹp khoảng cách. Làm sao có thể chứ? Mọi người dụi dụi mắt, có người thậm chí không nhịn được nheo nheo bạn đồng hành bên cạnh để khẳng định là mình đang không nằm mơ. Và khi chiếc xe đạp của Lý Quân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người đều phản ứng như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Sau đó có người lấy điện thoại di động ra, muốn chụp ảnh gửi lên vòng tròn bạn bè nhưng lại phát hiện chiếc xe đạp đã mất dạng. Mẹ kiếp, thế giới này thật sự rất rộng lớn, tràn đầy kỳ tích, ông đây lại thu được không ít kinh nghiệm rồi. Một người đàn ông chửi rủa và bộc lộ nỗi bàng hoàng trong lòng vào lúc này. Mấy tên nhóc kia, đợi tôi đuổi kịp. Xem tôi xử lý các cậu thế nào. Lý Quân nhìn chiếc BMW càng ngày càng gần, trên mặt có chút giễu cợt. Suy nghĩ nên cho chúng roi vọt hay những cách khác để giáo dục chúng đây. Trên chiếc BMW, người thanh niên điều khiển ô tô đã đạt tốc độ 120 km/h. Trên những con đường đô thị như vậy, tốc độ này chắc chắn không hề chậm. Chúng ta sắp đến đích rồi. Cậu nghĩ rằng anh Nguy đã bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình chưa? Mảnh hoa khôi trong khuôn viên trường đại học thật sự rất xinh đẹp. Nếu không phải anh Ngụy yêu cô ấy, tôi cũng muốn đuổi theo cô ấy. Chàng trai tóc ngắn ngồi ở ghế phụ nói, cậu ư, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, ngay cả anh Ngụy người ta còn không thích nữa là. Mảnh hoa khôi này khá kiêu ngạo, nhưng anh Ngụy nói rằng hôm nay nhất định phải có được cô ấy. Chàng trai lái xe nói, nghĩ đến khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Mạnh Thanh Hiền, bụng dưới bọn hắn không khỏi nóng bừng lên. Trong toàn trường, không có người đàn ông nào không có chút ảo tưởng về Mạnh Thanh Thiên. Mà đúng lúc này, trong gương chiếu hậu, bóng dáng một chiếc xe đạp hiện ra. Điều này khiến người thanh niên đang lái xe bị kinh ngạc. Nhìn kìa, tên đi xe đạp kia đuổi kịp rồi. Nghe vậy, mọi người trong xe đều tỏ vẻ khó tin. Lúc quay đầu nhìn lại, mỗi người trong số họ đột nhiên dường như đã biến thành gỗ. Mẹ kiếp, đúng là gã đó, thiếu niên tóc ngắn há hốc mồm vì kinh ngạc. Những người bạn đồng hành bên cạnh cậu ta cũng tỏ ra bối rối. Chiếc xe đạp có thể chạy được hơn 100 m à? Đùa hả? Xích của chiếc xe đạp này phải đá mạnh đến mức có thể tạo ra tia lửa điện rồi. Trong xe vang lên tiếng nuốt nước bọt, thật khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa tên đó vẫn đang ngày càng gần, và có lẽ trong vài phút nữa hắn sẽ vượt qua chúng ta. Cách chương.